Chương 947, Cổ thần cùng cổ ma. Chương 947, nơi này là cái quỷ gì địa phương? Võ thần Vương Kiệt, gắt gao ở phía sau nhìn chằm chằm gần sổ khí nộ no y hắn thật tại nhận không được. Từ bọn họ tiểu đội đi tới nơi này đã một tháng, theo thời gian đưa đẩy hắn bắt đầu dần dần tuyệt vọng, thậm chí đã bắt đầu mất đi cái này một thần chi hóa thân còn có thể sống được ý niệm trong đầu. Đây hết thể đơn giản là, bọn họ đi tới một cái căn bản không nên tới thế giới. Toàn bộ thế giới mảnh nhỏ, căn cứ đi vào trước ở trong hư không mơ hồ phán đoán chí ít ở đường kính mấy vạn năm ánh sáng. Đây là bọn họ chưa bao giờ nghe thấy cự đại thế giới mảnh nhỏ, mà càng là to lớn thế giới mảnh nhỏ năm đó bị phân cách trước liền nhất định trải qua càng thêm thảm thiết chiến tranh. Loại này địa phương, nhất định tùy ý có thể thấy được chân quý tài nguyên. Nhưng là không có được gần sổ trả lời thuyết phục, Vương Kiệt hận hận đá một cái bay ra ngoài trên mặt đất một khối thần thạch. Thần thạch là thiên nhiên thần lực kết tinh quáng thạch. Thần thạch quáng thạch tinh luyện thần lực, phẩm chất cực cao không nói đồng thời năng lượng vô thuộc tính vô cùng tinh khiết, cho tới bây giờ đều là chế tác một ít chân quý thần khí, thậm chí là thần cách thăng cấp thời điểm số ít sử dụng một điểm. Thế nhưng tại bọn họ dưới chân bây giờ đã có một tòa trông không đến cuối khuôn mặt đại quán mạch. Nếu như nơi đây bị người ta biết, ngay cả là hoàng kim đều sẽ điên cuồng. Đương nhiên, thiên giới phế tích đối với hoàng kim mà nói là tử địa, thế nhưng hấp dẫn tới chủ thần lại nhất định là vô số. Điều kiện tiên quyết là cái này thế giới mảnh nhỏ không có đáng chết kia pháp tác, một loại hoàn toàn cầm cố thần lực và năng lượng pháp tác. Đi ở lộ thiên quáng mạch bên trên, một tháng qua bọn họ đi ra mấy triệu dặm. Nhưng là, cái này còn không có đi ra quáng mạch chỗ ở sân cốc. Bây giờ không thể sử dụng năng lượng chỉ còn lại có thân thể lực lượng, bọn họ bất kỳ một cái nào chữ vật không gian đều không mở ra, ngay từ đầu bọn họ còn ôm một ít phẩm chất cực cao thần thạch. Về sau những thứ này không mang được thần thạch tại bọn họ xem ra chỉ là một đống phế tảng đá mà thôi. Nếu như có thể, bọn họ sẽ chọn lập tức ly khai cái này mảnh nhỏ thế giới. Đến lúc đó nghiên cứu một ít, không cần bất luận cái gì không gian chi lực cùng năng lượng có thể sử dụng chữ vật trang bị. Ở chỗ này tùy tiện đi vài chuyến có thể thỏa mãn tất cả đồ thiết yếu cho tu luyện. Thế nhưng gần sổ người đội trưởng này chính là không đồng ý điểm này. Không có đội trưởng gật đầu sử dụng thiên giới khế ước, bọn họ căn bản tìm không được trở về thiên giới thành đường. Cẩn thận gần sổ đột nhiên dừng lại. Đánh giá chu vi rậm rạp chẳng chỉ toái thạch sơn. Hâm mộ này chàng, đã từng bị đại lực mở rộng quá. Những thứ này toái thạch sơn, cùng nhau đi tới đã thấy không biết bao nhiêu tọa. Bây giờ gần sổ đột nhiên hô ngừng, tiểu đội thành viên tuy là tâm lý đã sớm cực đoan bất mãn nhưng vẫn là cảnh giác. Tuy là tất cả năng lượng bị giam cầm. Đưa tới bọn họ ngay cả thần niệm đều thả không ra. Thế nhưng lần lượt cường hóa thân thể, vẫn có thể mang cho bọn họ siêu cường cảm quan. Nếu như không phải khối này thế giới mảnh vụn vật chất mật độ cùng trọng lực kinh khủng kinh người, đổi lại ở nhân giới bọn họ giống nhau có thể xé xác bán thần. Một cây màu xám cho dài nhanh như tia chớp từ đống đá vụn bên trong xuyên ra. Khoảng cách gần nhất đại địa cự nhân Pachit, chỉ tới kịp đem vật cầm trong tay thần khí cái khiên tà tà một đơ. Liên cả người bị đánh bay ra ngoài, xuống trong nháy mắt màu xám cho dài đã quán xuyên ba chít trái tim đem trọn trái tim đều đảo lên. Siêu liên tiếp xám lạnh dài kích ra. Ngoại trừ gần sổ trái tim tất cả mọi người đều bị trích đi, thần linh sinh mệnh lực, mất đi trái tim bất quá tương đương với một người bình thường khí quan. Còn như gần sổ cũng là bởi vì hắn trái tim là thời gian long tâm, thời gian thác loạn căn bản là không có cách bị đoạt đi. Là vâng đúng nơi đây. Thật là nơi đây gần sổ nhịn không được cười to nói. Rốt cuộc chuyện này như thế nào sinh hóa thần gà ẹn giận dữ nói, nếu như thần lực vẫn còn, một cái trái tim mà thôi tùy thời đều có thể phục hồi như cũ, thế nhưng lúc này không có trái tim khôi phục khả năng liền khó khăn. Mất đi trái tim trong lúc lực lượng của bọn họ sẽ suy giảm một đến hai thành. Là trọng yếu hơn, vẫn là tập kích bọn họ từng cây một đầu lưỡi. Vừa rồi những cái này đầu lưới từng cái tốc độ đều ở đây nghìn lần vận tốc âm thanh, cái này ở thiên giới chậm như ốc xin tốc độ, thế nhưng ở nơi này trọng lực kinh khủng thế giới lại làm cho thân thể của bọn họ căn bản không phản ứng kịp, nếu như những sinh vật này tiếp tục tập kích bọn họ căn bản sống không xuống. Cũng may, những quái vật kia tự hồ chỉ đối với tim của bọn họ cảm thấy hứng thú. Trích để ý bẩn, liền rốt cuộc không có đến tiếp sau công kích. Ta biết rồi. Đây là cổ thần giới. Ma pháp thần linh dễ hồ nhìn chằm chằm tâm khẩu chỗ trống trong lúc bất chợt ngẩng đầu kinh hô. Cổ thần giới sinh hóa thần gà ẻn nghi ngờ nói. Không sai, ta biết đội trưởng mục đích. Ma pháp thần linh dễ hổ thở dài nói, các ngươi không biết. Cái này thất lạc thế giới đã có vô số thần linh tìm kiếm qua, đây là trong truyền thuyết thế giới không nghĩ tới chúng ta có thể tận mắt thấy. Đội trưởng không nói chỉ là bởi vì hắn cũng vô pháp xác định. Nếu như nói sai rồi, hy vọng cùng thất vọng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn còn không bằng không nói. Gần sổ rốt cuộc giải thích. Đến cùng cái gì là cổ thần giới võ thần Vương Kiệt nghi ngờ nói. Ta biết khẳng định không phải Hoàng Kim Cường giả cổ thần, thảo nào là Thái Cổ Luân Hồi Kỷ Nguyên cổ thần bộ tộc. Bộ tộc này ta nghe nói qua ở Hoàng Hôn Chiến Trường thì có không ít tộc nhân, ngoại trừ là trời sinh bán thần, ở còn lại phương đỉ hệ nờ dường như không có gì lớn. Cổ thần tộc, đã từng được xưng là trí cao thần tộc. Gần sổ giải thích, trước mặt trong vũ trụ hay là cổ thần tộc, ở năm đó chỉ là cổ thần tộc tộc nô lệ, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, hiện tại Thái Cổ Thần Vực những thứ này đánh cắp cổ thần tộc danh hiệu tộc nô lệ, có chọn đạt hơn 53 cái hoàng kim cường giả. Tê Võ Thần Vương Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này lại nhìn về phía chu vi, trong mắt lóe lên sâu đậm tham lam. Cổ thần tộc nô lệ, thừa kế cổ thần tộc bộ phận lực lượng liền phát triển đến nước này, cái này cổ thần giới nếu như là chân chính cổ thần di lưu, nơi đây nhất định cất giấu khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Thảo nào đội trưởng gần sổ không tiếc hết thể đều phải tới nơi này. Vừa rồi những thứ kia là cái gì thần tiên chu nhân nhân sắc mặt khó coi ôm ngực hư hại quần áo và đồ dùng hàng ngày hỏi. Thạch ma thú gần sổ giải thích, loại sinh vật này là cổ thần bộ tộc lợi dụng thần thạch mảnh nhỏ chế tạo khôi lỗi sinh vật. Năm đó cổ thần bộ tộc chia làm hai cái bộ phận, cổ thần cùng cổ ma yếu hại ở trái tim. Những thứ này thạch ma thú chỉ ăn trái tim đặc biệt nhằm vào cổ ma. Cổ ma chưa nghe nói qua. Khoa học kỹ thuật thần mạch cổ không hiểu nói. Cái này trước phải nói năm đó cổ thần tộc. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, cổ thần cùng cổ ma, kỳ thực sớm nhất đều là nhân loại. Đó là một nhân loại trí cường thời kỳ. Cổ thần, tu luyện vũ trụ chính diện lực lượng bổn nguyên tối trung tiến hóa mà đến. Cổ ma, dĩ nhiên chính là tu luyện vũ trụ mặt trái bổn nguyên lực lượng mà tới. Bởi vì bổn nguyên lực lượng xung đột, đưa tới cổ thần cuối cùng diệt tuyệt cổ ma bộ tộc thống trị một thời đại. Đợi một chút, ngươi nói bổn nguyên lực lượng. Võ thần Vương Kiệt kinh hô. Bổn nguyên lực lượng, ngoại trừ Hoàng Kim cũng chỉ có đi thái cổ thần lộ tuyến thần linh tu luyện. Bây giờ nghe tới, dường như cổ thần cùng cổ ma đều có thể trực tiếp tu luyện bổn nguyên lực lượng. Nếu như đây là thật là có thể giải thích nơi đây vì sao không chứa năng lượng, không phải là không có. Chỉ là cái này bên trong năng lượng rất cao các lộ hủy chưa áp chế hoàn toàn bên trong cơ thể của bọn họ thần lực. Không sai, đây chính là ta tới cái này bên trong nguyên nhân. Gần sổ cười nói,